Chương 1444, không điên cuồng, không sống. Điên dại thuật, bản thân Lý Hệ N là một môn cổ xưa thuật. Đây là ma quỷ động thiên chủ nhân tự mình khai sáng cổ xưa thuật, uy lực không thể tưởng tượng. Mà lại, làm cửa thứ ba khảo nghiệm, không cần nghĩ cũng biết, phi thường khó khăn. Phương Thần đã làm tốt hết thể dự định, cũng may chính mình có kim sắc trái tim, còn có phục ma giới chu hỗ trợ. Cho mình lưu một chút chỗ trống. Sau khi chuẩn bị sẵn sàng, Phương Thần lật ra thư tịch, xem xét cẩn thận. Điên dại thuật khẩu quyết, từng chữ khắc sâu vào Phương Thần trong đầu. Cùng lúc đó, từng đạo màu đen ma khí, theo bốn phương tám hướng vọt tới, chui vào trong thân thể, nhanh chóng ăn mòn hắn kim sắc trái tim. Phàm là tu luyện tẩu hỏa nhập ma người, đều là trong lòng có rất mạnh chấp niệm. Phương Thần trong lòng, QNZ có chấp niệm, hơn nữa còn phi thường thâm hậu. Không ra một khắc đồng hồ thời gian, Phương Thần hai con ngươi tinh hồng vô cùng, bộ mặt dữ tợn, tựa hồ có chút tiến vào điên dại trạng thái. Điên dại. Cửa thứ ba khảo nghiệm, chính là trước nhập ma, sau đó tại thanh tỉnh. Sở dĩ, Phương Thần đã mở rộng cửa lòng, chuẩn bị nhập ma. Hắn chấp niệm rất sâu, có ba đại thần tộc một trong lạc tộc mẫu thân, còn có thân ở thần giới thê tử tinh nguyện. Đây đều là hắn chấp niệm. Hắn vì thế, bỏ ra quá nhiều cố gắng. Từ nhỏ tiểu nhân cổ kiếm đại lục, đi thẳng đến, chỉ có chính hắn rõ ràng nhất, đến cùng bỏ ra cái gì. Nhưng mà, hắn cho rằng, đây hết thể đều đáng giá. Ta muốn tìm tới các ngươi. Phương Thần song quyền nắm chặt, trong miệng điên cuồng kêu gào. Tóc của hắn lộn xộn, tiểu lao thử sắc mặt nghiêm túc đứng ở một bên, nhìn chòng chọc vào lao đại. Quanh tại Phương Thần tu luyện điên dại thuật thời điểm, toàn bộ ma quỷ động thiên bên trong, tất cả ma khí, phảng phất nổi điên giống như thủy triều hướng phía phong ma điện vọt tới. Trong nháy mắt, ngay tại phong ma điện trên không, tạo thành một cái kinh khủng vòng xoáy màu đen. Cái này vòng xoáy mỗi một lần xoay tròn, đều có thể để ma quỷ động thiên sinh ra chấn động. Hắc sắc ma khí thông qua vòng xoáy, trực tiếp quán chú đến Phương Thần đỉnh đầu bên trong, hắn liền phản kháng chỗ trống đều không có. Theo thời gian trôi qua, càng ngày càng nhiều ma khí xâm nhập Phương Thần tâm thần bên trong. A Phương Thần ngửa mặt lên trời thét dài, hắn tiến vào điên dại trạng thái. Tiểu lao thử muốn gọi tỉnh lão đại, nhưng cuối cùng vẫn nhịn được. Phục ma giới bên trong, phục ma giới chu một mực tại thả câu. Tại bên cạnh hắn Phương Thần phân thân, thân thể run rẩy, quanh thân loáng thoáng tràn ngập ma khí. Nhập ma sao phục ma giới chu trên mặt, ngược lại là rất nhẹ nhàng. Dùng thủ đoạn của hắn, coi như Phương Thần chân chính nhập ma, cũng có thể tùy thời cắt ngang hắn tu luyện. Bất quá! Hắn đối điên dại thuật còn tính là có một ít hy hệ ưu do, biết rõ lưu cờ na ho xuất thủ. Hy vo nở dê ngươi có thể kiên trì nổi. Phục ma giới chu nhìn Phương Thần một chút, sau đó quay đầu, tiếp tục thả câu. Ma quỷ động thiên, phong ma điện. Dòng dã ba canh giờ, Phương Thần hấp thu ma quỷ động thiên bên trong, tất cả ma khí. Một đoạn thời khắc, hắn đột nhiên đứng lên. Hai con mắt của hắn tinh hồng, bờ môi biến thành màu đen, tóc tung bay. Quần áo rách rửa y ta muốn giết sạch các ngươi. Phương Thần phẫn nộ đại hống, song quyền không ngừng đánh vào phong ma điện bốn phía. Âm ầm thanh âm điếc thai nhức óc, vang vọng chân trời. Phong ma điện phi thường kiên cố, dùng Phương Thần bực này lực lượng, đều không thể phá hư. Ông Hoàn Mỹ kiếm thể lặng yên không tiếng động vận chuyển, hình kiếm phủ văn tại làn da tầng ngoài lưu chuyển. Phương Thần tay cầm hồng ly kiếm, điên cuồng giết chóc. Trong đầu của hắn, sinh ra huyễn tượng. Bên cạnh hắn có vô số địch nhân. Giết Phương Thần gầm thét, hắn đứng tại xương trăng chất đống bình nguyên bên trên, đại khai sát giới. Chiến đấu hôn thiên ám địa, đến cuối cùng chỉ còn lại có hắn một người. Thao thiên ma khí, tại trải qua Phương Thần phóng thích về sau, rốt cục tìm được một tia cơ hội tốt, quy mô tiến công kim sắt trái tim. Hô hô hô kinh khủng đến cực hạn ma khí, theo bốn phương tám hướng toàn bộ xuống lại đến kim sắt trái tim chung quanh. Kim sắt trái tim đang ra sức ngăn cản, nhưng cuối cùng vẫn là quả bất địch chúng. Có một tia ma khí, tiến vào kim sắc trái tim nội bộ. Phương Thần ngửa mặt lên trời thét dài, triệt để lâm vào điên dại trạng thái. Khí hải bên trong, tinh thần chi lực phun trào, tinh tháp chấn động. Giang giác trong lúc đó, 9 tầng tinh tháp phía trên, xuất hiện một tia khe hở. Cái này một tia khe hở xuất hiện, để ma khí càng thêm tàn phá bừa bãi. Lốp bốp một vết nước sau khi xuất hiện, ngay sau đó vô số đạo khe hở xuất hiện. Trong nháy mắt, tinh tháp đã lung lay sắp đổ. Ta muốn đột phá. Phương Thần ở sâu trong nội tâm, còn lưu lại cuối cùng một tia minh ngộ. Hắn muốn đột phá, bằng không mà nói, hắn sẽ chết rất thê thảm. Cái này một tia chấp niệm, để hắn điên cuồng hấp thu tinh thần chi lực. Phong ma điện trên không, bóng đen lẳng lặng đứng đấy. Nhìn thấy phương thần hiện trạng, hai con mắt của hắn bên trong, xuất hiện một tia gợn sóng. Không nghĩ tới tiểu tử này thế mà giới chủ điên dại thuật, đột phá bình cảnh. Bóng đen khẽ nói, hy vọng ở dê ngươi có thể theo điên dại bên trong tỉnh lại. Không có người so bóng đen càng rõ ràng hơn, điên dại thuật trô đáng sợ. Phương thần mượn nhờ điên dại thuật đột phá, một khi thất bại, hẳn phải chết không nghi ngờ. Mà lại, coi như thành công bước vào tạo hóa cảnh, muốn theo điên dại trạng thái thanh tỉnh, cũng không phải một chuyện dễ dàng. Tên đã trên dây, không phát không được. Tại bóng đen trong mắt, phương thần đã không có đường lui, hắn không có lựa chọn nào khác. Phanh nắm đấm nắm chặt, toàn thân xương cốt tại rung động. 9 tầng tinh tháp, ầm vang vỡ vụn. Từng khối mảnh vỡ, hội tụ vào một chỗ, cuối cùng tạo thành một cái tinh mang. Tinh mang vừa mới hội tụ hoàn tất về sau, liền xuất hiện một góc. Tạo hóa cảnh võ giả, tinh tháp hóa thành tinh mang, một góc tinh mang là tạo hóa cảnh nhất trọng, mãi cho đến cựu giác tinh mang. Mà cái này tinh mang, chính là tạo hóa cảnh võ giả lực lượng cội nguồn. Tinh mang so với tinh tháp, càng thêm đơn giản, nhưng cũng càng thêm cường đại. TT xé tinh mang vừa mới thành hình, nồng đậm tinh thần chi lực, trong nháy mắt tràn vào, phảng phất nước biển đồng dạng, thao thao bất tuyệt. Ma khí xâm lấn vô cùng nghiêm trọng, phương thần đang cố gắng khống chế. Đồng thời, hắn cu nở dê tại vững chắc cảnh giới. Tạo hóa cảnh. Phương thần bộ mặt đều biến hình, không bằng hắn vẫn tại kiên trì. Sau nửa canh giờ, cảnh giới rốt cục vững chắc. Mà lúc này đây, phương thần cu nở dê triệt để đã mất đi khống chế. Lao đại. Tiểu lao thử vội vàng kêu to, song chảo đi lôi kéo lao đại. Nhưng đáp lại hắn là một quyền kinh khủng. Phịch một tiếng, tiểu lao thử thân thể, trực tiếp bị phương thần đánh vào phong ma điện trên vách tường. Lao đại, là ta. Tiểu lao thử trừng to mắt, khắp khuôn mặt là vẻ lo lắng. Hắn không lo được nhiều như vậy, trực tiếp thi triển ra thiên phú thần thông thôn phệ, muốn cắt ngang lao đại tu luyện. Giống tử sắc lao thử hư ảnh ngưng tụ, kinh khủng lực hấp dẫn trong nháy mắt tràn ngập ra, bao phủ phương thần. Giết! Lâm vào phong ma phương thần, căn bản không biết tiểu lao thử. Khẽ quát một tiếng, hồng ly kiếm vung ra. Phốc phảng phất cắt đầu hũ đồng dạng, hồng ly kiếm cắt trong hư không. Đồng thanh âm điếc thai nhức óc, trong nháy mắt truyền bá ra. Tiểu lao thử thân thể bị buộc lui lại. Đối mặt lao đại, hắn cũng không dám triệt để bung ra thiên phú thần thông, bằng không mà nói, sợ lao đại thụ thương. Càng như vậy, càng là không thể làm gì. Cùng lúc đó, tại xa xôi phục ma giới bên trong. Phân thân run rẩy có chút đáng sợ. Giới chủ ngừng thả câu, hai tay chống đỡ tại phương thần trên lưng. Một cỗ thanh lưu, chui vào hắn thân thể. Phân thân run rẩy, giảm bớt một chút. Chịu đựng. Phục ma giới chu sắc mặt âm trầm nói. Phục ma giới chu hỗ trợ, tỉnh lại phương thần ở sâu trong nội tâm còn sót lại một tia sáng suốt. Muốn ăn mòn ta cút cho ta. Phong ma điện bên trong. Mắt thấy liền muốn triệt để sa đọa phương thần, đồng nhiên mở to hai mắt nhìn, phẫn nộ đại hống. Toàn tức, kim sắc trái tim cấp tốc nhảy lên. Không thể tưởng tượng kim sắc vầng sáng, trong nháy mắt theo trái tim bên trong nổ bắn ra mà ra. Muốn chiếm cứ ý chí của ta không có khả năng phương thần điên cuồng đại hống, tại dưới sự hướng dẫn của hắn, kim sắc trái tim tạo thành mãnh liệt phản công. Điên dại thuật mặc dù lợi hại, nhưng cùng kim sắc trái tim so sánh, vẫn là kém rất nhiều. Phương thần thân thể, phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Lý trí của hắn tại từ từ khôi phục. Kim sắc trái tim buộc phát ra khí tức khủng bố, để núp trong bóng tối bóng đen, đều là khẽ giật mình. Đây là cái gì khí tức bóng đen sắc mặt đại biến, trong lòng có chút chấn động. Không nghĩ tới kẻ này trên thân, lại có như thế làm người sợ hãi khí tức. Loại khí tức này xuất hiện, bẻ gãy nghiền nát trực tiếp đem xâm nhập thân thể ma khí, trong nháy mắt thôn phệ, sau đó chuyển hóa làm tinh thần chi lực, chui vào tinh mang bên trong. Lao đại! Tiểu lao thử vui đến phát khóc, lao đại không sao. Trên người hắn ma khí tại biến mất, dần dần thanh tỉnh. Dần dần ổn định lại phương thần, quanh thân tản ra dọa người khí tức, hắn ngồi xếp bằng. Hai con ngươi vẫn như cũ tinh hồng, sát ý tung hoành. Bất quá, hắn đã có thể khống chế lại nhập ma chính mình. Ma khí tại biến mất. Phương thần chỗ sâu trong óc, có chút chấn động. Giấu ở trong hư không bóng đen, cảm giác có chút không thể tưởng tượng nổi. Thông qua được hắn trước đó thật không nghĩ tới, kẻ này có thể như thế thông quan. Điên giải thuật đáng sợ, hắn rõ ràng nhất. Liền xem như tạo hóa cảnh cường giả, tu luyện điên giải thuật hậu, ước vạn người bên trong QNZ không nhất định có một cái có thể thanh tỉnh. Mà kẻ này làm được. Hắn mượn nhờ điên giải thuật, đột phá đến tạo hóa cảnh, mà lại tại tối hậu quan đầu, thế mà kiên trì được. Thật bất khả tư nghị. Bóng đen phảng phất tại nằm mơ. Một canh giờ sau, phương thần khí tức trên thân, biến mất không còn một mảnh. Chỉ bất quá, hắn vẫn chưa có tỉnh lại. Theo phong ma trạng thái bên trong thanh tỉnh, cờ ơn nở đại nghị lực. Mà lại, đối thân thể tiêu hao phi thường lớn. Hắn đang khôi phục, bất quá bóng đen đã đem hắn coi như thông quan võ giả. Thật không nghĩ tới, vô tận tuế nguyệt về sau, có người thật thông quan. Bóng đen phi thường kích động. Kẻ này ba cư A.A.I, liên tục đánh vỡ tam đại ghi chép, quả thực là tiền vô cổ nhân hậu vô lai giả. Nếu là chủ nhân biết được, tất nhiên sẽ ngạc nhiên. Bóng đen tiếp tục nói. Ma quỷ động thiên, lại lần nữa khôi phục bình tĩnh. Mà tại phương thần lâm vào điên dại trạng thái trong khoảng thời gian này, ngoại giới đã dẫn phát khắp nơi hoành động. Dân phương bọn người cảm thấy ma quỷ động thiên dị động, bọn hắn có chút bận tâm giám sát xứ, nhưng lại không dám xâm nhập. Dân phương, ngươi nói ma quỷ động thiên đến cùng thế nào, chẳng lẽ giám sát sứ đại nhân trong lúc vô tình đã dẫn phát cái gì cơ quan sao? Nếu là giám sát sứ đại nhân đã chết tại ma quỷ động thiên, chúng ta như thế nào cùng thánh địa bàn giao các trưởng lão? Lo lắng hỏi.